Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 1295, góc truyện audio.com. Nhan Lạc Y đứng trước gian hàng, theo bản năng kiếng ngón chân lên, chỉ để thấy chiếc xe đang tăng tốc. Chiếc xe của Phan Lê Hân đã rời đi. Cậu đang nhìn cái gì vậy? Bạch Chân tò mò hỏi. Nhan Lạc Y nở nụ cười lắc đầu. Không nhìn gì, Nhan Lạc Y không thể nghĩ ra. Người như anh ta, lại xuất hiện trên một con phố thương mại như vậy. Việc bán từ thiện kết thúc lúc 3 giờ chiều. Rất thành công và thu nhập tốt. Khi trở lại trường học họ cảm thấy đã mệt mỏi. Số tiền họ nhận được đã được chuyển đến gia đình nghèo của một số trẻ em mắc bệnh máu trắng. Nhan Lạc Y đêm qua đã thức trắng một đêm. Lúc này mệt mỏi dựa vào cửa sổ xe để ngủ. Bạch Chân nhìn Lam Huyền ở bên cạnh nói. Lam Huyền, cậu ngồi ở đây. Lam Huyền ngay lập tức nắm lấy cơ hội và ngồi xuống bên cạnh Nhan Lạc Y, khi Nhan Lạc Y đang ngủ một cách không thấy thoải mái. Cô tự nhiên dựa vào bên của Bạch Chân, vì cô theo bản năng nghĩ đó là Bạch Chân, cho nên không có chút do dự dựa vào. Lam Huyền vươn tay ra và đỡ lấy vai cô, đôi mắt đầy những điều bất ngờ vui mừng. Bạch Chân ngồi đối diện cũng mỉm cười. Cô nghĩ rằng Lam Huyền theo đuổi Nhan Lạc Y quá vất vả. Cô không thể nhịn được nữa, nên muốn tạo ra một số cơ hội cho bọn họ. Một mạch đến cổng trường, Nhan Lạc Y tỉnh dậy. Khi cô mở mắt ra và thấy rằng cô dựa vào là Lam Huyền. Ngay lập tức ngạc nhiên và ngại ngùng, Lam Huyền chưa bao giờ được gần gũi với cô như vậy. Với nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi này, đó là thời điểm hạnh phúc nhất trong 2 năm của cậu ta. Khi xuống xe, Nhan Lạc Y và Bạch Chân đi đến thư viện. Nhan Lạc Y vẫn còn giận Bạch Chân vì đã thay đổi vị trí của mình. Bạch Chân đuổi theo cô. Lạc Y, cậu đừng giận mình mà. Mình đều là vì tốt cho cậu. Lam Huyền tốt như vậy. Cậu phải giành lấy, đừng để người phụ nữ khác cướp mất. Nhan Lạc Y dừng lại và nghiêm túc nhìn Bạch Chân. Chân, lần sau đừng làm như vậy. Mình biết Lam Huyền tốt với mình. Nhưng mình và cậu ta là không thể. Tại sao? Bạch Chân hỏi với vẻ ngạc nhiên. Nhan Lạc Y lắc đầu cười khổ. Không có tại sao gì cả. Tóm lại, cậu đừng làm mai cho bọn mình nữa. Người nhà cậu không đồng ý, Bạch Chân lại hỏi. Nhan Lạc Y lắc lắc đầu. Cô ở trong trường, không có đề cập đến hoàn cảnh gia đình của mình. Chỉ biết rằng cô có một người em trai chăm sóc rất tốt. Chứ không biết ngọn ngành gia đình cô như nào. Đến cả khi khai giảng, người khác đều có cha mẹ đưa vào trường. Mà cô ấy mỗi lần đều đơn độc một mình. Bạch Chân bất lực thở dài. Giống như Nhan Lạc Y người con gái như này. Xinh đẹp, vốn là giai thoại thành tựu trong trường. Rất muốn cùng Lam Huyền có một tình yêu oanh oanh liệt liệt. Nhưng đều không có được. Muộn một chút, Nhan Lạc Y nhận được cuộc điện thoại của cha nuôi Đỗ Hữu Vọng. Bảo cô chuẩn bị chút tài liệu, bởi vì tháng sau, cô sẽ được bố trí đến phủ tổng thống để làm nhân viên thực tập sinh. Nhan Lạc Y nhận được điện thoại, nhưng cũng bị sốc trong một vài giây. Làm thực tập sinh ở văn phòng tổng thống. Cha nuôi, cha yên tâm, con sẽ làm việc chăm chỉ. Trong lúc đó Nhan Lạc Y trả lời cha nuôi. Lạc Y, phần công việc này, con có thể cố gắng chăm chỉ thì cố gắng. Nhưng cha bố trí con vào đó, không phải chỉ vì chăm chỉ cố gắng trong công việc, trong giọng nói của Đỗ Hữu Vọng, con có ý khác, Nhan Lạc Y hắng giọng một cách lo lắng. Cha nuôi, con có gì dặn dò nữa không ạ, cha muốn con cố gắng tìm cách tiếp cận Phó Tổng thống Phan Lê Hân. Để anh ta chú ý đến con, thích con, tốt nhất là con có thể thành người của anh ta, giọng nói của Đỗ Hữu Vọng. Cho thấy là một giọng điệu mệnh lệnh. Khuôn mặt của Nhan Lạc Y trên điện thoại hoàn toàn đỏ lên, và tâm trí cô trống rỗng. Lệnh của người cha nuôi ngày càng trở nên trực tiếp hơn. Con, chấm, Lạc Y, em trai của con đã cố gắng thi đỗ vào đại học tốt nhất. Con yên tâm, cha sẽ dạy dỗ nó thành tài. Ân huy sử dụng cùng nhau đối với Nhan Lạc Y là sự thúc đẩy tốt nhất. Cha nuôi, con sẽ cố gắng. Tất cả phản bác, tất cả cách nghĩ của Nhan Lạc Y, đều nén xuống đáy lòng. Chỉ còn biết nghe lời, không chỉ là cố gắng, mà là nhất định hoàn thành nhiệm vụ của cha đã giao cho con. Đỗ Hữu Vọng không cho phép cô có ý buông lòng. Nhan Lạc Y ừ một tiếng, liền cúp điện thoại, cô thở dài một hơi. Ngay cả cha nuôi cũng đã sắp xếp hết tất cả. Những gì cô có thể làm là đồng ý trước, và không để cho người cha nuôi thất vọng. Nhưng cô có thể thành công hay không? Không ai có thể nói trước được. Cô nghĩ rằng, chỉ cần cô không thành công việc này, sẽ luôn có những cách khác để báo đáp công ơn cha nuôi. Dù sao trước mắt, cô không thể từ chối. Tốt hơn là đi một bước tính một bước. Với thân phận như của cô, làm sao có thể tiếp cận gần một phó tổng thống của một quốc gia đây? Kể cả cô được bố trí vào phủ tổng thống thực tập, cũng chỉ là một phần công việc ở trong một góc nhỏ mà thôi. Cô có thể nhìn thấy anh ta hay không? Đã là một vấn đề rồi. Tại thời điểm này, theo hướng sân chơi thể thao, Lam Huyền cũng vừa nhận được một cuộc gọi từ cha cậu ta, và đã sắp xếp cho cậu ta vào thực tập tại phủ tổng thống. Nhưng cậu ta không thấy vui, vì dự định tương lai của cậu ta là không đi theo con đường giới chính trị. Tuy nhiên, nếu như cậu ta biết rằng Nhan Lạc Y cũng có cơ hội để đi thực tập ở đó, thì cậu ta sẽ không nghĩ như vậy. Đến thời gian thực tập còn cách khoảng hơn một tháng, Nhan Lạc Y chỉ nghĩ yên tĩnh làm xong luận văn tốt nghiệp. Để thắng lợi tốt nghiệp, ngồi trong một nhà hàng trà chiều thanh lịch, sau vài ngày Cổ Duyệt cuối cùng đã nhìn thấy tiệc tân hôn của Cung Vũ Ninh. Cung Vũ Ninh mấy ngày này đều ở cùng cha mẹ đi du ngoạn khuây khỏa. Đến bây giờ mới có thời gian cùng cô tụ họp nhỏ với nhau. Cả hai cô gái đều đã thu hoạch được cho mình tình yêu và hạnh phúc. Cộng thêm hai người đều là người thân thiết, lại là bạn tốt của nhau. Như vậy, tình chị em này, không cần lo lắng sẽ tách rời nhau rồi. Cung Vũ Ninh cũng rất vui. Từ hôm nay về sau, ở trong quốc gia này, có Cổ Duyệt làm bạn rồi. Tôi sau hai ngày nữa, sẽ về Trung Quốc một chuyến, đưa anh ta về gặp người nhà của tôi. Cổ Duyệt đã dự định từ trước rồi. Tiểu Duyệt, tôi tin rằng cha mẹ của cô sẽ đồng ý cho hai người đến với nhau. Tôi đã rất lo lắng. Dù có như nào, tôi sẽ thuyết phục cha mẹ, để họ cùng nhau qua đây sinh sống. Tôi và em trai tôi, đều ở bên này mà. Cổ Duyệt cũng không ngờ đến, một nửa kia của mình, lại tìm thấy ở đây. Ừ, vậy tôi cũng không thể đi cùng hai người về rồi. Cha mẹ tôi dự định qua mấy hôm nữa về nước, tôi và Lăng Sơ quyết định đi hưởng tuần trăng mật. Hai người nhất định phải ngọt ngào vào nhé. Sớm sinh quý tử, Cổ Duyệt chống bên mặt, mỉm cười chúc phúc, cứ để tự nhiên thôi. Cung Vũ Ninh hiện chưa có kế hoạch, hai người vừa kết hôn, vẫn còn muốn hưởng thụ một thời gian lãng mạn thế giới của hai người. Sau đó mới tính đến chuyện sinh con. Ba ngày sau, Cổ Duyệt cùng Nhiếp Quân Cố trở về Trung Quốc. Nếu như cha mẹ đồng ý cho họ bên nhau, thì hôn lễ cũng không lâu nữa sẽ được tổ chức. Nước X phủ Tổng thống. Sang năm Tổng thống đã 60 tuổi. Sức khỏe ngày càng yếu hơn. Do mắc phải bệnh tim, ông ta đã không còn thích hợp xử lý việc nước rồi. Bây giờ, hầu hết các công việc của nhà nước đều trao vào tay của Phan Lê Hân. Tổng thống đương nhiệm dưới trướng có con, nhưng đối phương không có ý định với cương vị tổng thống. Cho nên, cục diện đại sự quốc gia, dường như đã được an bài. Đương nhiệm tổng thống vào thời cơ thích hợp, sẽ tuyên bố thoái vị, và phó tổng thống Phan Lê Hân sẽ được thừa kế vị trí của ông ta. Chấm, tuy nhiên, vấn đề này trước mắt đương nhiệm tổng thống vẫn tại vị. Tin tức bên ngoài đã bị chặn lại. Những người sắc bén trong tình hình chính trị đã ngửi thấy xu hướng này. Bây giờ, theo hướng của nhà họ Phan, có nhiều người di chuyển xung quanh càng tốt. Chấm, là một người mẹ của Phan Lê Hân, bà Liễu chỉ quan tâm đến một điều, đó là, hôn nhân của con trai bà. Nếu anh ta thực sự ngồi vào chức tổng thống, thì anh ta càng không có thời gian để nói về tình cảm của mình. Hôm nay, bà ta mời cô Mao lần trước gặp tại tiệc mừng và thấy rất hài lòng đến nhà làm khách. Buổi tối quyết định mời con trai về nhà, cùng với cô Mao Mẫn gặp nhau để tìm hiểu lẫn nhau. Liễu phu nhân đã đích thân có một chuyến đi để mời anh ta về nhà. Nhưng Phan Lê Hân nghe mẹ sắp xếp là bữa cơm xem mặt, liền tìm lý do không về được. Sau cuộc bán hàng từ thiện, Nhan Lạc Y cũng trở về cuộc sống yên tĩnh. Cuộc sống của cô rất đơn giản. Ký túc xá, thư viện, cửa hàng bánh bên cạnh trường. Cô và Bạch Chân đang làm việc bán thời gian ở đây. Nhan Lạc Y từ nhân viên bán hàng, dần dần vì sự háo hức muốn học cách làm bánh của ông chủ. Giờ cô ấy là một đầu bếp làm bánh, bởi vì cô ở đây, đã đưa đến cho cửa hàng bánh này, công việc kinh doanh tốt hơn những cửa hàng khác. Hơn nữa, có rất nhiều chàng trai mua bánh. Trong vòng đời của chính mình, Nhan Lạc Y thường quên đi người cha nuôi giới chính trị, và quên đi việc sử dụng mà cô không thể hoàn thành. Hôm nay là ngày nhận lương, cô đã gửi tiền vào thẻ và giữ nó đúng cách. Tại bên khán đài sân chơi thể thao của nhà trường, Bạch Chân và cô đang cầm ly kem để ăn. Bạch Chân nhìn thấy Lam Huyền đẹp trai đang đánh bóng rổ phía xa, liền nhìn vào Nhan Lạc Y bên cạnh nói. Trong vòng 10 phút, Lam Huyền đã nhìn cậu 20 lần rồi. Ánh mắt của Nhan Lạc Y nhìn người đàn ông thanh xuân như ánh nắng mặt trời. Khi Lam Huyền lại lần nữa nhìn cô, Nhan Lạc Y cúi đầu xuống, thở dài một hơi, cách chương.